Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm người mẫu hơn 3 năm, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cô vô cùng ít. Mỗi lần có tiền để dành, lập tức bị sở chuyển đường lấy đi. Sự lực của cô những năm gần đây, vì giải quyết phiền phức mà hắn gây ra, sớm bị làm cho mệt mỏi. Bây giờ hắn vẫn muốn cô đi. Ai bảo em đi quyến rũ một người đàn ông xa lạ? Nói cái gì Sở Mạn Hà không nghe lọt, trong đầu một trận rung động. Sở Mạn Hà vừa nghe cái kế hoạch hoang đường, liền nghĩ có phải hắn bị điên không? Trên đời này có người anh nào như vậy, dù em gái mình đi quyến rũ đàn ông? Có, Sở Chỉ Đường đấy. Làm anh trai hắn thực không tương xứng, nhưng bi ai cô lại cùng người này có quan hệ máu mủ, nhất định cùng cô cả đời dây dưa không rõ. Đây không phải quyến rũ. Sở Chỉ Đường phiền não, gái đầu tóc rối bời, khiến hắn càng thêm nhếch nhác. Em thấy anh đi tạo mối quan hệ tốt giữa cái mạng này. Sở Chỉ Đường nói xong cả đê tiện. Sở Mạn Hà thấy hắn thực là ghê tởm. Em cũng biết những người như vậy chẳng những có tiền còn có quyền lực, một khi chọc phải bọn họ chỉ còn chờ chết. Bây giờ có cách duy nhất, em đi tiếp cận tên kia. Nếu như có thể cùng hắn có mối quan hệ tốt, vậy món nợ này cũng biến mất. Em không muốn. Cô làm sao có thể đi quyến rũ một người đàn ông? Mặc dù cô là người mẫu, luôn mặc những mốt thời thượng, hình ảnh đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ dừng lại ở việc trình diễn bên ngoài, chưa bao giờ bán thân thể. Tiểu Hà, đối phương không giống như những gì em nghĩ, không phải là một người bình thường không tiếng tăm. Hắn chẳng những là phó tổng giám đốc của công ty nổi tiếng, còn tay trắng tạo nên sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao không nói, giá trị con người hơn mấy chục tỷ đấy. Em cùng hắn lên giường không mất mát gì đâu mà. Một cái tát rơi xuống khi hắn chưa nói xong, lộ gương mặt mỹ lệ như lạnh băng, ánh mắt tràn đầy giận dữ cùng nhục nhã. Ai có muốn em lên giường cùng người đàn ông xa lạ? Lời thấy hắn nói ra được ư? Ngoài cửa thổi đến luồng gió lạnh ban đêm, không khí như tràn vào cả trong xương cốt, khiến cả người lạnh như băng. Tay hắn tràn đầy khói trắng, tản ra lượn lờ trước mắt, khiến hình ảnh quen thuộc trước mắt mà lúc này xa lạ. Hắn là ai? Cô đã từng biết qua người này ư? Hắn trở nên máu lạnh dù thân thể em gái mình đi giải quyết rắc rối của hắn. Anh biết em luôn quý trọng bản thân, nhưng chuyện như vậy sớm muộn em cũng trải qua. Với thân phận quán tuyệt đối không để em chịu ủy khuất đâu. Im miệng đi. Những lời này vào trong tai Sở Mạn Hà càng cảm thấy khó nghe. Đừng nói nữa, em không đồng ý. Cả người cô không nhịn được phát run, là tức giận, là tuyệt vọng, là nản lòng. Vất vả lắm có ngày hôm nay, cô có chút thành quả nho nhỏ, nhưng lại phải vì anh em ruột thịt bán đứng thân thể. Tiểu Hà, cầu xin em đấy, coi như giúp anh một lần cuối cùng, nếu không anh nhất định sẽ... Sở Mạn Hà oán hận trừng hắn. Anh cuối cùng cũng nhớ ra anh là anh trai của em à? Hắn nào giống anh trai, nào có dáng vẻ một người đàn ông 28 tuổi, mà giống một tiểu tử 15-16 chuyên đi gây họa, rồi để cô thu dọn hậu quả. Cô đã cố gắng dựa vào bản thân đi đến hôm nay. Hắn làm anh trai, trừ gây ra phiền toái rồi kéo cô xuống nước, cả bản không quan tâm đến cô chút nào, chỉ lúc nào cần tiền mới xuất hiện. Khẩu khí lớn thất bại, Sở Chỉ Đường chuyển sang giọng điệu đáng thương. Tiểu Hà, dù sao anh cũng là anh trai em, nếu như anh bị người ta chặt chân chặt tay, em nhẫn tâm nhìn anh... Nếu cha mẹ biết nhất định đau lòng. Ba mẹ sớm chết rồi. Cô gần như tàn nhẫn nói vậy. Cha mẹ mất sớm vẫn là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô. Nhưng giờ phút này cô đột nhiên thấy may mắn khi họ ra đi trước, có thể nhắm mắt làm ngơ. Cha mẹ thay hắn thu dọn hậu quả quá nhiều rồi. Cô đối với người thân này sớm hết hy vọng, chưa bao giờ so với giờ phút này hận đến tận xương tủy như vậy. Em thực sự không giúp anh ư? Sở Trên Đường thẹn quá thành giận, lập tức thay đổi sắc mặt. Sở Mạn Hà sau khi cự tuyệt, thái độ thể hiện rõ ràng. Được, mày nhẫn tâm đấy. Sở Chỉ Đường tức giận. Chờ đến lúc anh mày bị chặt tay chặt chân, bị vứt xác ven đường, mày cũng đừng hối hận. Bỏ lại một câu, Sở Chỉ Đường như trận gió nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ của cô. Giống như khúc gỗ bị rút hết linh hồn, cô chết lặng khi trở về bàn hóa trang của mình, nhìn mình trong gương. Cái người tàn nhẫn như đao phủ, hắn chính là anh trai cô, cùng chung huyết thống với cô. Anh trai. Cô muốn khóc, muốn oán hận trời cao không mắt, tại sao tàn nhẫn cướp đi cha mẹ cô, lại còn để lại một người đáng hận bên cạnh cô. Cô có thể không nói sao? Có thể, cô dĩ nhiên có thể. Ích kỷ một chút, bạc tình với người thân, cô nên không chút do dự, phân rõ giới tuyến với hắn, để khôi phục cuộc sống an bình vốn có của cô. Vì hắn, cô hy sinh cơ hội có bạn trai, chỉ sợ để người ta biết cô có người anh trai không ra gì như vậy. Vì hắn, tiền cô gửi ngân hàng chưa bao giờ vượt quá 5 con số, mỗi lần vất vả đi diễn, thủ lao vừa mới đến tay, lập tức bị hắn lấy đi. Cô 25 tuổi vẫn hai bàn tay trắng, tất cả do hắn ban tặng. Như vậy thật ghê tởm. Về lợi ích của hắn bị người ta chặt tay chặt chân, cũng là do hắn gieo gió gặp bão, không phải ư? Vất vả lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net